Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, Free Time thời gian rảnh. Sau cuộc trò chuyện dưới ánh trăng tròn đó, Noctis đã tự giam mình trong nơi ở suốt vài tuần. Sunny đã thử nói chuyện với Pháp Sư Lập Dị vài lần. Nhưng những Sailor Dawn, búp bê thủy thủ, im lặng từ chối mở cửa và chỉ nhìn chằm chằm vào cậu bằng những khuôn mặt gỗ thô ráp. Tất nhiên, cậu có thể sử dụng Shadow Step, bước nhảy bóng tối, để vào trong, nhưng bằng cách nào đó, Sunny cảm thấy rằng xâm nhập vào chỗ ở của một Transcendent. Siêu Việt, bất tử không phải là ý tưởng hay, dù sao đi nữa, cũng có những linh hồn thật sự bị mắc kẹt bên trong những Sailor Dawn. Búp bê thủy thủ, này, cuối cùng, cậu và những thành viên khác của nhóm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo lời khuyên của Noctis, nghỉ ngơi và chuẩn bị cho những gì sắp đến. May mắn thay, có rất nhiều việc cần chuẩn bị, mặc dù cả bốn người đều đã rèn luyện bản thân rất nhiều trước khi bước vào Nightmare. Ác mộng, nhưng nhiều điều đã xảy ra kể từ đó. Có rất nhiều bài học họ đã học được trong 3 tháng kinh hoàng này. Hầu hết chúng đều đưa bốn người thức tỉnh, Awaken, đến ngay cửa tử. Giờ đây, khi đã có thời gian, họ có thể xem xét lại mọi thứ họ đã học, ôn lại và thực sự thấm nhuần vào xương tủy, kết nối những kiến thức và kỹ năng mới với nền tảng của họ một cách vững chắc. Đối với Sunny, điều đó có nghĩa là nhiều việc. Đầu tiên là xe đầu đen, vũ điệu bóng tối, cậu đã rơi vào tình huống kỳ lạ khi đột phá trong cơn ác mộng. Mà cậu không thực sự nhớ rõ, Sunny có thể đoán rằng việc nắm vững bước thứ ba trong phong cách chiến đấu của mình có liên quan đến việc cậu đã sống qua vô số cơn ác mộng và đánh mất bản thân trong đó. Thực sự trở nên vô hình và vô dạng. Quên mất bản thân và hoàn toàn hóa thân thành người khác. Quan sát đó phù hợp với cách cậu ban đầu tiến bộ trong bước thứ ba của Shadow Step. Bước nhảy bóng tối, khi ở trong đấu trường của Red Colosseum, đấu trường đỏ, nơi cậu đã hòa bóng với nhiều Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, lúc đó, cậu gần như đã mất bản thân, nhưng dừng lại vào phút cuối. Sợ rằng cậu sẽ không thể quay lại, bị mắc kẹt trong những cơn ác mộng đã khiến cậu thực hiện bước đi đáng sợ đó. Và nhờ đó, cậu đã tiếp cận rất gần với sự đột phá. Mảnh ghép cuối cùng là khi cậu cố gắng bắt chước hiện thân của vô hình. Một xe đầu khác, Nightmare, ác mộng, kết quả của sự đột phá. Khả năng nhận ra và thấu hiểu các kiểu mẫu kỹ thuật chiến đấu của Sunny đã tăng lên rất nhiều. Giờ đây cho phép cậu không chỉ hiểu và dự đoán các chuyển động và hành vi của kẻ thù, mà còn cảm nhận tinh tế dòng chảy của Soul Essence, tinh hoa linh hồn, qua cơ thể chúng, cũng như, gần như, nhưng chưa hẳn, có thể dự đoán suy nghĩ của chúng. Tuy nhiên, có một khuyết điểm rõ ràng trong khả năng kỳ diệu này. Một khuyết điểm mà cậu không biết cách giải quyết. Lần đầu tiên kể từ khi Sunny tạo ra xe đầu đen, vũ điệu bóng tối, nghệ thuật chiến đấu khó nắm bắt này bắt đầu trở nên nguy hiểm, không chỉ cho kẻ thù của cậu, mà còn cho chính cậu. Mục đích của việc giết một thứ gì đó là gì nếu cậu có nguy cơ đánh mất chính mình và mãi mãi chờ thành thứ đó, để giết một con rồng, phải trở thành rồng, tại sao ai đó lại muốn đạt được chiến thắng như vậy? Nếu việc đạt được nó đồng nghĩa với việc ngừng là chính mình và trở thành thứ mà họ muốn tiêu diệt. Hiện tại, cậu chưa có giải pháp, và điều đó khiến cậu lo lắng hơn một chút. Vì vậy, Sunny quyết định tạm thời tập trung vào những việc khác. Cậu dành phần lớn thời gian trong ngày luyện tập bắn cung với Kai. Sunny nhanh chóng nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ là một cung thủ tài năng như bạn mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thể đạt được kết quả tốt. Thực tế, kỹ năng và khả năng bắn cung của cậu đang tăng lên đều đặn. Tuy nhiên, vẫn còn vấn đề về việc phân phối các công cụ mà nhóm sở hữu một cách hiệu quả nhất. Vì vậy, Sunny miễn cưỡng thử đưa Morgan Warbow, cung chiến Morgan, cho Kai, nhưng vô ích, bởi vì phép unbending, bất khuất của cây cung, bạn cậu đơn giản là không đủ mạnh để kéo nó. Khi các buổi tập luyện kết thúc, Sunny thường quay lại phòng và dành phần còn lại của ngày để luyện tập dệt một cách vô ích. Cậu đã đạt được một số tiến bộ trong nỗ lực học cách sao chép các bùa chú, nhưng không đủ để làm cho các sợi dệt thay đổi ổn định. Số lượng ký ức, memory, mà cậu giành được ở Red Colosseum, đấu trường đỏ, ngày càng ít dần mà không có kết quả rõ ràng, khiến Sunny rất bực bội. Có vẻ như cậu đã chạm đến một nút thắt trong sự hiểu biết của mình về cách hoạt động của các phép dệt và cần một bước đột phá về mặt tinh thần để tiến xa hơn. Tuy nhiên, bước đột phá đó không vội đến. Khi ngày kết thúc và bóng tối xâm chiếm thế giới, Sunny chuyển sang phần thứ ba và cũng là phần tốn thời gian nhất trong việc chuẩn bị của mình. Thu thập các Shadow Fragment, mảnh bóng tối, để tạo thành lõi thứ tư. Rời khỏi Sanctuary, Thánh Địa, cậu sẽ du hành đến những hòn đảo gần đó để tìm kiếm các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, để săn lùng và giết chết những con mà cậu có thể tìm thấy và không vượt quá khả năng của mình. Đến bây giờ, cậu còn thiếu chưa tới 150 mảnh để trở thành một Devil. Quỷ dữ, con số đó có vẻ nhỏ, nhưng đồng thời cũng phiền phức hơn nhiều so với lẽ ra nó nên như vậy. Vấn đề nằm ở chỗ không có nhiều Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, trong Kingdom of Hope, Vương quốc Hy vọng, như trên Aos, quần đảo Six, trong tương lai, đặc biệt là không ở gần pháo đài của một trong những chúa tể xiềng xích. Trên Lot, kết quả là, tiến trình của cậu diễn ra chậm chạp và tẻ nhạt. Để đẩy nhanh quá trình đó, Sunny đã đưa ra một quyết định đáng sợ là rời khỏi bề mặt của các hòn đảo và bắt đầu săn lùng ở mặt dưới của chúng, nơi những nỗi kinh hoàng thực sự của vùng đất này ngự trị. May mắn thay, cơ thể mới của cậu có chút phù hợp để làm điều đó. Với móng vuốt và móng chân sắc nhọn, cậu có thể leo lên bất kỳ bề mặt nào, bất kể dốc đứng như thế nào, hoặc thậm chí vẫn có thể di chuyển trong khi hoàn toàn treo ngược. Và nếu cậu phạm sai lầm, Heavenly Burden, gánh nặng thiên đàng, luôn sẵn sàng hỗ trợ. Kết hợp với kỹ năng bắn cung đang nhanh chóng cải thiện và quyết tâm hình thành một lõi mới trước. Khi cơn ác mộng đạt đến đỉnh điểm, Sunny đã có thể tiêu diệt nhiều cư dân của Darkside. Mặt tối, thực sự có những sinh vật kinh hoàng và morbid, bệnh hoạn, và không ít con đã để lại vết sẹo trên cơ thể cậu. Nhưng tốc độ vẫn chưa đủ nhanh. Đến cuối hai tuần đầu tiên, cậu vẫn chưa hoàn thành được một nửa mục tiêu của mình. Và vào ngày đó, trong im lặng và không có bất kỳ sự phô trương nào, một điều khác đã xảy ra, ở đâu đó ngoài kia, trong những vùng hoang dã của Dream Realm, cõi mộng, trên Zing Star, ngôi sao đổi thay, của tộc Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, cuối cùng đã trở thành một Tyrant, bảo chúa, hết chương.